Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 934, chương 934, kính nể. Canh 1, bọn họ còn không thuận theo Trích Trần chỉ kinh sợ bên trong tỉnh trở về. Loại kia đối mặt cao tốc mà đến, muốn lấy tính mạng mình bằng bạc sức mạnh mà sinh ra nhỏ yếu run rẩy bất lực vẫn trong lòng đầu. Lượn lờ. Bọn họ thân là thiên thần, đã rất lâu không có nếm trải cảm giác này, cho dù có mạnh đến đâu đối thủ, vẫn là có sức liều mạng. Hơn nữa thiên thần trong lúc đó tư giết, cho dù bỏ mình cũng rất nhanh có thể sống lại, thậm chí dùng một ít bí pháp có thể tăng nhanh quá trình này. Thiên thần tuổi thọ du trường, căn bản không kém như thế một chút thời gian. Vì lẽ đó thiên thần đều là chính mình báo thù, không cần làm giúp. Nhưng lúc này đây, bọn họ đối mặt Trích Trần chỉ lúc, nhưng sinh ra tuyệt vọng cùng hoảng sợ, bởi vì chết ở Trích Trần chỉ hạ là vĩnh viễn biến mất. Sống được càng lâu càng là sợ chết, đây là không cách nào thay đổi thiên tính chất. Đối mặt Trích Trần chỉ, bọn họ có sợ hãi tử vong, không cách nào phòng ngừa run rẩy. Thân thể mềm nhũn cùng người bình thường không khác, chờ hai người phiêu phiêu biến mất, mọi người mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ba mươi mấy đạo âm thanh đồng thời vang lên, động tĩnh quá lớn, bọn họ sợ hết hồn, quay đầu nhìn về phía đồng bạn, đều lộ ra lúng túng vẻ mặt, nhìn thấy đối phương quan trọng hoảng sợ. Quá càn rỡ chứ, nhất cái trung niên trầm giọng nói. Là luyện thành rồi Trích Trần chỉ mà thôi. Tựu là, mọi người dồn dập đáp lời, giảm bớt chính mình lúng túng, mắng nhất mắng Lãnh Phi cùng Trình Giao Y, mới có thể cho thấy chính mình không sợ, che giấu chính mình hoảng sợ cùng nhu nhược. Ai, có người lắc đầu, Trích Trần chỉ a, tốt ngày tử xem như là đến đầu. Trích Trần chỉ chính là huyền ở đỉnh đầu bọn họ bảo kiếm. Lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống. Cảm giác này rất khó chịu. Đỉnh đầu ngọn núi lớn kia thật vất vả chuyển đi, lúc này lại đi ra một cái. Quả thực tựu là lão thiên mở chuyện cười. Hồ Nhiễm Trần chết sau, bọn họ đều hưng phấn dị thường, cảm giác mình triệt để được rồi giải thoát. Từ đây sau đó cũng lại không có gì lo sợ, có thể tốt ngày tử vừa tới. Mã ở trên liền muốn biến mất, không còn Hồ Nhiễm Trần, lại tới nữa rồi Lãnh Phi. Bọn họ oán giận tức giận nhưng lại không thể làm gì. Thôi, ai bảo hắn có Trích Trần chỉ đây? Có người thở dài nói, vẫn là thiếu chọc giận hắn tuyệt vời, lại là cái tàn nhẫn ra hỏa. Mọi người chậm rãi điểm đầu, tuy rằng Lãnh Phi khắp nơi hạ thủ lưu tình, có thể giết lên tìm không thương đến, vẫn là không chút do dự, thoải mái cực kỳ. Loại kia đem thiên thần mệnh không coi là việc to tát nhi cảm giác bọn họ sâu sắc cảm nhận được. Hắn lúc trước các loại lưu tình, không phải nhẹ dạ, mà chỉ là thủ đoạn, mà cương nhu cùng tồn tại, kỳ chi lấy yếu, sau đó sẽ kỳ chi lấy uy, kết hợp cương nhu tình hình hạ. Là muốn cho bọn họ vừa sợ hãi, lại không có cách nào nhô lên cá chết lưới rách quyết tâm. Bọn họ lúc trước đang tìm không thương cổ động hạ, xác thực muốn trực tiếp tiêu diệt hắn. Có thể hiện tại phát hiện, ý nghĩ này cực buồn cười. Cũng không ai biết hắn còn có bao nhiêu chỉ, có thể ra bao nhiêu chỉ. Ở tình hình như vậy hả, ai động ai tựu là một cái chết. Triệt để chết đi không có cơ hội sống lại. Lúc trước vẫn chuyển thế sống lại lúc, bọn họ còn có thể có mất hứng cảm, cảm thấy đến phát chán. Mạn trường sinh mệnh quả thực tử là một loại gian vặt, đem đối với thế giới có nhiệt tình cùng yêu thích đều làm hao mòn hầu như không còn, trở nên mất cảm giác tẻ nhạt cô quạnh. Có thể hiện tại đối mặt sinh tử, bọn họ bỗng nhiên tuôn ra đối với sinh mạng yêu quý, đối với thế gian lưu luyến đến. Bọn họ không muốn chết, vì lẽ đó thà rằng xúc ngẩng đầu lên, không cùng Lãnh Phi đối phó, cũng không muốn đi chạm đến cái này môi đầu. Thôi, không trêu chọc nổi, đi đi, không ngừng mà có người dám khái lắc đầu, nhưng mà sau người nhẹ nhàng rời đi, từng cái cao thủ rời đi, cuối cùng chỉ còn rơi xuống Khuất Thà Rằng đi đến tìm Không Thương vị trí hố sâu bên cạnh, nhìn xuống không nhúc nhích hắn, nếu như không phải không cảm giác được sinh cơ, hắn hội cho rằng tìm Không Thương không chết, chỉ là bị ổn định huyệt đạo. Hắn suy nghĩ một chút, bỗng nhiên lóe lên đến tìm Không Thương thân một bên, đứng ở hố sâu hạ, bỗng nhiên một loại hoảng sợ cùng nhỏ bé cảm. Lúc này hố sâu hình như vực sâu vô tận, chạm ở phía dưới, dĩ nhiên có không nhìn thấy bầu trời cảm giác, hình như mình bị chôn sâu đến địa hạ. Hắn bận bịu vẫy vẫy đầu, tự nói với mình đây là ảo giác, có thể một mực cái cảm giác này mãnh liệt cực kỳ. Cho dù hắn liều mạng cảnh cáo chính mình là ảo giác, vẫn là không có cách nào loại bỏ. Hắn hít sâu một hơi, vứt bỏ các loại tạp niệm, đi đến tìm Không Thương thân một bên, lấy tay giữ bắt đầu cổ tay. Cổ tay giống như là ngọc thạch cứng rắn mà ôn hòa, nhiệt độ dư âm có thể nội lực tiến vào, nhưng là hoàn toàn tĩnh mịch cùng hư vô, không hề sinh cơ, không cảm giác được thân thể tình hình, đã triệt để là một bộ thi thể. Mà kỳ quái chính là lúc này cụ thi thể trông rất sống động, thân thể không xấu. Hắn không khỏi nghĩ đến một cái đồn đại, có người nói chết ở Trích Trần Chỉ Hạ, thân thể bất hủ, trải qua ngàn vạn năm cũng sẽ không hủy hoại, biến thành một tòa pho tượng. Những này bất hủ thân thể hình như đang nói giới thế nhân không nên trêu chọc Trích Trần Chỉ. Hắn thở dài một hơi, lung lay đầu. Hắn rõ ràng tìm Không Thương ý nghĩ, cho rằng Lãnh Phi không dám một hồi trêu chọc ở trên rất nhiều tông môn, vì lẽ đó không dám giết người, cũng không định đến Lãnh Phi tàn nhẫn vô tình, nói ra tay liền ra tay. Lúc này xem như là tìm Không Thương mất tính toán, kết quả liền trả giá tính mạng mình, cái này đánh đổi cũng quá lớn. Hơn nữa hắn biết tìm Không Thương chết cũng là bạch chết, Kinh Thần Cung tuyệt đối sẽ không vì vậy mà trả thù Lãnh Phi, báo thù cho hắn. Tìm Không Thương cừu e sợ vĩnh viễn không cách nào báo. Nghĩ tới đây, hắn không tên sinh ra mèo khóc chuột bi thương. Đổi thành chính mình cũng giống như vậy, mình bị Lãnh Phi giết, Lạc Hoa Cung cũng sẽ không báo thù cho hắn. Nhưng tìm Lãnh Phi, hắn vỗ vỗ tìm Không Thương vai, cảm thụ cứng rắn, người nhẹ nhàng bay lên, nhưng phát hiện gian nan cực kỳ. Nơi này nguyên bản chính là không linh nơi, có thể bay ở trên hố sâu nhưng không nên gian nan như vậy. Hắn hình như đang bay qua một tòa vực sâu không đáy, làm sao cũng không nhìn thấy bầu trời. Chờ hắn kiệt sức lúc mới miễn cưỡng bay ở trên khanh, đứng ở khanh một bên, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, cả người ung dung, khiếp đảm cũng theo sông tới. Lúc này Trích Trần chỉ còn có chính mình không biết hoảng sợ uy lực, vẫn là không dính tuyệt vời. Bất luận làm sao muốn thuyết phục trong tông, hắn nhẹ nhàng đẩy một cái, nhất thời bùn đất phân dương, đem lúc này hố sâu điền ở trên, đem tìm Không Thương chôn lên. Như thế nào đi nữa nói cũng là thiên thần, cũng không thể chết không có chỗ chôn. Lãnh Phi cùng Trình Giao Y bay ra Thiên Tịnh Sơn, nhưng mà sau lướt người đi, trở lại Trích Trần Khuyết bên trong hộ hồn điện ở ngoài. Không nghĩ đến ngươi có như vậy thủ đoạn, Trình Giao Y ở trên hạ đánh giá hắn, chính mình cũng thật là coi khinh Lãnh Phi. Không chỉ có võ công cao tuyệt, ngộ tính chất hơn người, lối làm việc cũng là siêu cao, đổi thành chính mình, tuyệt đối làm không đến nước này. Kết hợp cương nhu, trái lại để người sợ hãi trong lòng. Hắn lúc trước lưu tình cử chỉ, cùng với sau không chút do dự diệt giết tìm Không Thương, hình thành mãnh liệt so sánh. Nếu là nhất tới, liền trực tiếp tiêu diệt tìm Không Thương cùng Khuất Thà Rằng, e sợ chu vi những cao thủ vẫn không cảm giác được đến làm sao. Trái lại tức giận, cùng chung mối thù, có thể lúc trước lưu tình, hình như nhân từ, mặt sau nhẹ như mây gió, nhưng là tàn nhẫn, càng lộ vẻ tàn nhẫn, khiến lòng người bên trong hiện ra hàn. Như vậy lối làm việc, nàng chỉ có thể than thở, tự than thở phất như. Lãnh Phi cười cười nói, kỳ thực cũng không phải thủ đoạn gì, ta vừa mới bắt đầu là chuẩn bị hạ thủ lưu tình. Miễn cho bức bách quá mức, Trình Giao Y liếc chéo hắn. Lãnh Phi cười nói, đáng tiếc bọn họ không cảm kích, quý huy không sợ đức, chỉ có thể xuống tay ác độc. Trình Giao Y vẫn một bức liếc chéo vẻ mặt. Lãnh Phi lung lay đầu, được thôi, xác thực sớm cho bọn họ một chút lợi hại nhìn một cái. Thế nào càng có lực xung kích, đối với hắn mà nói việc nhỏ như con thỏ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.